Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 290, vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video ở bãi đậu xe nhanh chóng xuất hiện trên mạng, tuy nhiên, video này không hoàn chỉnh, chỉ có một đoạn phim nhỏ duy nhất quay cảnh Lâm Trạch Dương đánh người, nhà xuất bản của video này không nổi tiếng. Thậm chí ID này đã biến mất ngay sau khi video được đăng. Chủ nhân của ID này trước khi tiêu hủy ID đã để lại một đoạn tin nhắn ý nghĩa sâu xa. Tôi chỉ là người qua đường, không có ý xúc phạm ai. Tôi sẽ không bao giờ lên mạng nữa. Tôi đã hủy toàn bộ thông tin cá nhân của mình. Sẽ không ai có thể tìm thấy tôi. Xin đừng tìm tôi. Thực ra, khi đăng nó tôi đã hối hận rồi, nhưng không biết làm cách nào để thu hồi lại. Vậy nên tạm biệt nhé. Đoạn video này lúc đầu không gây được nhiều sự chú ý, dù sao video cũng có chút mơ hồ. Người đăng video cũng không chỉ ra đó là Lâm Trạch Dương chứ đừng nói đến chuyện liên quan đến Nikon, nhưng không hiểu sao. Đoạn video này bỗng nhiên được đăng lại rất nhiều, sau đó đã lan truyền khắp các trang mạng, người đàn ông này là ai? Tại sao anh ta lại bạo lực như vậy? Anh ta trông rất quen. Loại người này đáng lẽ phải bị bắt rồi bỏ tù ngay lập tức, chắc chắn rồi. Đánh người ở nơi công cộng, dù lý do là gì đi chăng nữa thì vẫn không phải người tốt. Những người như vậy phải bị trừng phạt. Xã hội của chúng ta không thể dung thứ cho sự tồn tại của những người như vậy. À, anh trai này hình như là nam chính với Nikon. Nhìn nét mặt và hành động của anh ta kìa. Đúng thật. Anh ta hình như là nam chính với Nikon, nhưng sao anh ta lại đánh người trước mặt cả trăm người như vậy? Chắc là anh ta đánh ai đó để tự vệ. Nếu là tôi sẽ rất sợ nếu bị bao vây bởi nhiều người như thế, tự vệ cái quái gì vậy? Một người có thể làm sai điều gì đó, nhưng nếu rất nhiều người vây quanh như vậy thì chắc chắn là hắn đã làm sai. Giới trẻ ngày nay chính là như vậy. Có được chút danh tiếng thì tự cho mình là nhất ngay. Chúng ta không được để hắn tiếp tục phát triển trong làng giải trí. Nếu không sẽ chỉ làm ô nhiễm bầu không khí mà thôi, chẳng mấy chốc. Video đã trở thành một định kiến. Lâm Trạch Dương hoàn toàn trở thành một kẻ xấu vô lý và bạo lực. Một kẻ như vậy đáng lẽ phải bị trục xuất khỏi làng giải trí và không nên tồn tại trong giới này. Cũng may trước đó thông tin cá nhân của Lâm Trạch Dương chưa bị lộ nên không ai biết anh là ai. Cho dù bọn họ muốn trừng phạt Lâm Trạch Dương cũng không tìm được anh ta. Sau đó trên mạng lại xuất hiện một đoạn ghi âm khác. Đoạn ghi âm này cũng chỉ là một đoạn ngắn. Bị ghi lại lúc Lâm Trạch Dương và Trần Thiên Vương cùng ăn cơm. Trong đoạn ghi âm, Lâm Trạch Dương có thái độ cực kỳ không tốt. Nói chuyện thô lỗ với Trần Thiên Vương, căn bản hắn không coi mình là cấp dưới, đơn giản chỉ là một kẻ kiêu ngạo, rất thô lỗ và ngông cuồng, Internet đã hoàn toàn bùng nổ. Cùng với các video trước đó, hình tượng của Lâm Trạch Dương đã bị phá hủy hoàn toàn. Rất nhiều người hâm mộ Trần Thiên Vương và thậm chí cả những người chưa từng biết đến Trần Thiên Vương đã đến dưới căn hộ của ông ấy. Một mặt họ ủng hộ Trần Thiên Vương, đồng thời cũng tìm kiếm sự xác nhận về vấn đề này. Lúc này, Trần Thiên Vương đang nằm trong phòng làm việc của tổng biên tập City Tao Tiêu. Lướt tin tức trên điện thoại di động, nụ cười trên môi rộng đến mang tai. Lần này Lâm Trạch Dương sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nhìn đi, nhìn xem, những fan hâm mộ đáng yêu này của tôi tính tình thật nóng nảy. Có người nói muốn giết Lâm Trạch Dương, muốn cho Lâm Trạch Dương ăn cứt, còn nói muốn hủy diệt hoàn toàn Lâm Trạch Dương. Thật sự là dạng gì cũng có ha ha. Trần Thiên Vương nhìn Lý Hoán. Tổng biên tập của City Headline, Lý Hoán cũng nở nụ cười nham hiểm. Nói, đây là kết quả tự nhiên. Ai bảo ngay từ đầu hắn lại dám sỉ nhục ta như thế? Ta đã chuẩn bị lâu như vậy. Nếu như vẫn không đánh bại được một tên tiểu tử, ta còn là Lý Hoán sao? Trần Thiên Vương không hề cảm thấy sợ hãi trước vẻ mặt u ám của Lý Hoán. Kẻ địch càng mạnh càng đáng sợ. Đồng minh của hắn có lợi hại đến đâu cũng không vấn đề gì, vậy bây giờ nên làm gì đây? Để Lâm Trạch Dương nhục thêm cũng tốt. Nhưng mà ha ha, vừa nói xong Trần Thiên Vương đã nhấc điện thoại lên, bắt đầu trả lời, xin chào các thành viên trong gia đình. Hiện tại tôi không sao cả, các bạn không cần phải lo lắng cho tôi. Chuyện này không phải sự thật, đã là quá khứ, mà đã là quá khứ thì chúng ta không cần phải bám víu vào nó. Ai không có lúc còn trẻ, tuổi trẻ chúng ta ít nhiều cũng mắc phải những sai lầm. Phải học cách bao dung. Hai ngày nay trạng thái thể chất và tinh thần của tôi không được tốt lắm. Nhưng chắc chắn không phải vì một lý do nào đó của người đàn em. Đợi lát nữa tôi sẽ ra gặp mọi người. Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất. Trần Thiên Vương không ngừng nói chuyện này không phải sự thật. Nhưng ai không phải kẻ ngốc đều hiểu đây là sự cao thượng của Trần Thiên Vương. Hắn không muốn chấp nhặt với người trẻ. Muốn cho thế hệ trẻ một cơ hội, từ lời văn này có thể thấy rằng anh chàng tên Lâm Trạch Dương, nhân vật nam chính của Nikon, không chỉ chửi rủa Trần Thiên Vương mà còn thiếu tôn trọng ông ấy. Nếu không thì tại sao lại có trạng thái và tinh thần Trần Thiên Vương đều không tốt, nhìn xem. Trần Thiên Vương, một người đã nổi tiếng từ lâu và có sức ảnh hưởng không thể tưởng tượng được trong làng giải trí Trung Quốc, rất nghĩa khí và rộng lượng. Lại nhìn cái gã tên Lâm Trạch Dương kia, hắn thật đáng ghét, hắn là một kẻ cặn bã. Các fan của Trần Thiên Vương lập tức nổi giận. Nhưng họ vẫn không tìm thấy Lâm Trạch Dương và không biết Lâm Trạch Dương là ai, vì vậy họ càng tức giận hơn, nghẹn một hơi trong lồng ngực. Rất lâu không thể thoát ra, khẩu khí này sẽ không biến mất mà ngược lại càng tích tụ thì càng nhiều thêm. Cuối cùng sẽ đạt đến điểm giới hạn rồi nổ tung. Bên trong phòng làm việc của Nikon, Nikon không khỏi nhíu mày thật chặt. Nhìn Lâm Trạch Dương, sau đó càng tức giận, anh vẫn đang ăn à, anh có biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì không? Tại sao anh lại không quan tâm chút nào chứ? Rất có thể anh sẽ bị cấm khỏi làng giải trí. Nikon tức giận nói với Lâm Trạch Dương, cách trương.